Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, đánh giết. Lúc này, tiểu mập mạp tiếp tục nói, trừ cái đó ra, trong tay bọn họ còn có một chút dược tề, cảm giác giống như là thuốc kích thích đồng dạng đồ vật. Tiêm vào về sau có thể để cho những cái kia điên cuồng kỵ sĩ biến càng thêm điên cuồng. Mà lại tựa hồ còn có thể thời gian nhất định tăng lên tố chất thân thể. Diệp Sát nói, người biết rõ độc nhãn lão đầu là từ đâu làm ra những này sao? Tiểu mập mạp nói, không biết rõ, bất quá, có trọng yếu không? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, hoàn toàn chính xác là không trọng yếu. Dù sao bất kể nói thế nào, độc nhãn lão đầu đã có những này. Cái kia coi như biết rõ lai lịch lại có ý nghĩa gì. Diệp Sát nói, ngươi chỉ hợp tác là xử lý độc nhãn lão đầu sao? Tiểu mập mạp nói, đương nhiên, Diệp Sát nói, độc nhãn lão đầu chỉ có một cái. Hoàn thành nhiệm vụ danh ngạch cũng chỉ có một cái. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Yên tâm, ta hoàn toàn không có cùng ngươi đoạt nhiệm vụ ý tứ. Tiểu mập mạp nói, tình huống trước mắt, ai đánh giết độc nhãn lão đầu đã không trọng yếu rồi. Diệp Sát nghi hoặc nói, ô, tiểu mập mạp nói, độc nhãn lão đầu chiếm cứ nghị chính sảnh. Nơi đó vốn là may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung người quản lý chỗ làm việc. Đồng thời tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào ngay tại nghị chính sảnh sân sau. Diệp Sát giật mình, nói, cho nên không xử lý ra hỏa kia, chúng ta liền không cách nào trở lại tử vong đoàn tàu rồi. Tiểu mập mạp gật đầu nói, chính là như thế chuyện, độc nhãn lão đầu muốn làm cái gì đều cùng chúng ta không quan hệ. Cùng lắm thì chúng ta trực tiếp về tử vong đoàn tàu liền tốt rồi. Nhưng hắn vừa lúc ngăn ở rồi tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào. Kia liền theo chúng ta có liên quan rồi. Diệp Sát nói, nghe ngươi một hơi này, ngươi bên kia tụ tập không ít người. Tiểu mập mạp nói, ước chừng 20 cái, đều là đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung không có lập tức rời đi. Dự định tại chung quanh tìm xem viễn cổ loại, hoàn thành một chút nhiệm vụ. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó thò đầu hướng ra phía ngoài nhìn rồi thoáng qua nói, ngươi tại vị trí nào? Hẳn là có thể nhìn thấy ta đi. Tiểu mập mạp nói, khác thò đầu rồi, ngươi không nhìn thấy ta. Ta tại trên trời. Diệp Sát hướng trên trời liếc rồi một mắt, lập tức nhìn thấy một khung bầu trời bên trong trôi tới trôi lui không người điều khiển cơ. Tiểu mập mạp nói, tại đống rác tìm đến, tiện tay tu dưới, lắp lên quay phim đầu vẫn rất dùng tốt. Ta cầm này đồ vật giám thị điên cuồng kỵ sĩ động tĩnh. Vừa lúc liền thấy ngươi rồi. Sau đó xâm lấn một chút điện thoại dây. Diệp Sát nói, ngươi cầm không người điều khiển cơ chỉ cho ta đường. Ta đã qua tìm các ngươi. Cái này, tiểu mập mạp do dự rồi một chút nói. Ngươi khả năng không nhất định qua đến. Chúng ta bây giờ cùng lui giữ may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung người cùng một chỗ. Ngoại vi điên cuồng kỵ sĩ còn tại tiếp tục công kích. Ngươi phải tới, trực tiếp liền phải cùng điên cuồng kỵ sĩ làm trên. Diệp Sát nói, ngươi tìm ta hợp tác, dù sao cũng phải có cái kế hoạch a. Tiểu mập mạp xấu hổ nói, tạm thời thật đúng là không có, chính là trông thấy ngươi rồi. Trước liên hệ một chút, cẩn thận, có điên cuồng kỵ sĩ hướng lấy phương hướng của ngươi đi rồi. Diệp Sát ngẩng đầu hướng ra ngoài vừa, nhìn, lập tức liền phát hiện tiểu mập mạp thao túng bộ kia không người điều khiển cơ trốn đến rồi nóc nhà. Mặt sau, Diệp Sát nói, nhiều ít người, phương hướng, tiểu mập mạp nói, 6 người, phía đông nam, khoảng cách người 15 mét ra trong ngõ nhỏ, lập tức đi ngay ra đến rồi. Diệp Sát một lần nữa thò đầu ra. Lập tức liền nhìn thấy 6 tên điên cuồng kỵ sĩ từ đường phố trách đối diện một đầu trong ngõ nhỏ. Đi ra, Diệp Sát nói, quay đầu lại cùng ngươi liên hệ. Tiểu mập mạp nói, cần lấy liên lạc liền hướng lấy không người điều khiển cơ chiêu ra tay. Diệp Sát gật đầu đáp ứng một tiếng, tiếp lấy liền tiện tay cúp điện thoại. Lúc này, kia mấy tên điên cuồng kỵ sĩ thuận lấy đường phố, cũng là vừa lúc hướng Diệp Sát phương hướng đi tới. Tê vét mấy cái kia ra hỏa đột nhiên làm sao không có tin tức. Bị lão đại biết rõ, mấy người bọn hắn nhất định phải chết. Có lẽ ra chuyện rồi, cẩn thận chút, khả năng phiến khu vực này còn trốn tránh may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung chiến sĩ. Ha ha, đám người kia sớm bị đánh sợ, rụt lại đầu trốn ở quảng trường khác một bên. Không sẽ ra tới, Diệp Sát nghe lấy đối phương tiếng nói chuyện, không khỏi nheo lại con mắt, nhìn tình huống, mấy người này tựa hồ là đến tìm kiếm lúc trước những người đó. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cầm ra mây tía che trăng, cười lấy nói, các ngươi liền đi cùng bọn họ a. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên dùng sức đem mây tía che trăng kim loại đầu hướng lấy bên ngoài ném ra ngoài. Kim loại đầu rơi xuống đất, bật lên lấy, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền không ngừng phun ra ra rồi sương mù. Nhanh chóng hướng lấy bốn phía tản ra, đem những người kia đều cho che lấp tại rồi trong đó. Diệp Sát đơn trưởng khẽ chống quầy hàng, từ quầy hàng mặt sau nhảy ra, bưng lên M16 súng trường, hướng lấy sương mù bên trong liền là một hồi bắn phá. Rất nhanh, sương mù bên trong truyền ra tiếng mắng chửi, đón súng âm thanh liền vang lên, kia súng vang lên rất kỳ quái. Cũng không phải là phanh, phanh, âm thanh, cũng không phải súng máy bắn phá, đột, đột, âm thanh, mà là tê lạp, một tiếng, phảng phất cái gì đồ vật bị xé nứt rồi đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bên thân một gian cửa tiệm mảnh gỗ chiêu bài liền bị đột nhiên đập nát. Diệp Sát không khỏi chừng rồi dưới con mắt, chiêu bài kia ước chừng 1 mét. Rộng nửa mét, ước chừng 3 ngón sát nhập độ dày, bị đánh trúng sau, trực tiếp nổ bể ra đến. Đúng vậy, trực tiếp nổ tung, không phải là bị đánh ra lỗ đạn, cũng không phải bị đánh nứt rơi, mà là cả khối chiêu bài bị mệnh bên trong nháy mắt. Bởi vì viên đạn trùng kích lực đạo, trực tiếp biến chia 5 x 7, đây là súng ngắm đánh a. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói. Súng gao uy lực khủng bố như vậy. Diệp Sát lập tức hướng về mặt bên bắt đầu chạy, tiện tay đem viên đạn đánh hụt M16 súng trường nhét vào đất trên, sau đó từ lưng trên hái xuống hắc ưng phục hợp cung, trực tiếp một lần liền cài lên 3 chi bảo tạc mũi tên. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, súng gao thì thế nào, trực tiếp nổ chết các ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát buông ra dây cung, 3 chi bảo tạc tiễn hiện lên hình quạt hình dáng hướng về phía trước bay ra ngoài, trực tiếp chui vào sương mù bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, tiếp lấy ngọn lửa hỗn tạp khói đen hướng về bốn phía đẩy ra. Bảo tạc trùng kích đem mây tía che trăng khói đen cho đẩy ra, đồng thời lại dùng khói đen bao phủ rồi bốn phía. Diệp Sát cầm ra một chi xuyên qua mũi tên khoác lên dây cung trên, cẩn thận chậm rãi dạo bước. Một lát sau, khói đen cùng ngọn lửa dần dần tán đi. Diệp Sát thấy được rồi 3 bộ thi thể, toàn thân cháy đen một mảnh, đã triệt để không có động tĩnh. Nhưng là còn có 3 tên điên cuồng kỵ sĩ xông lấy. Một cái bị tạc gãy mất một cái chân, thân trên máu thịt be bét, chỉ có thể vùng vẫy giấy chết, đã cùng thi thể không khác, coi như mặc kệ, một hồi cũng sẽ đi theo đồng bạn của hắn mà đi. Còn có 2 người ngược lại là thương nhẹ một chút, nửa nằm tại mặt đất trên, hung tợn nhìn lấy Diệp Sát, một người trong đó nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi, ồ... Diệp Sát cười nói, ngươi nhận biết ta? Kia người trầm giọng nói, ngày kia buổi tối, ta cũng tại đối phương trong miệng ngày kia buổi tối. Tự nhiên là Diệp Sát dự định ám sát Độc Nhãn lão đầu một đêm kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?